Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1267, đấu bán kết mở ra. Linh giới Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu đã tiến vào đấu bán kết giai đoạn. Buổi tối hôm nay chính là đấu bán kết vòng thứ nhất trận đấu. Tiến vào đấu bán kết về sau, quan phương quy tắc xuất hiện cự đại biến hóa. Phân khu thi đấu 500 người đứng đầu tiến vào đấu bán kết. Phân trận doanh tiếp tục triển khai chém giết. Nói cách khác, tấn cấp đấu bán kết mỗi cái trận doanh đều có 2.000 tên người chơi. Dựa theo đấu bán kết yêu cầu, mỗi ngày 5 trận đấu tiến hành hoàn tất về sau, 5 chẳng 3 thắng chế mới có thể tiếp tục ngày mai trận đấu. Mãi cho đến 2.000 tên tuyển thủ đào thải vì 500 tên người chơi, đấu bán kết mới chính thức kết thúc. Sau đó tiến vào đại khu lôi đài thi đấu. Hai đại trận doanh tổng cộng 1.000 tên tấn cấp tuyển thủ. Đem bắt đầu chia tổ lôi đài thi đấu. Tại toàn khu các người chơi nhìn soi mói tiến hành công khai trận đấu. Đến mức làm sao chia tổ, quan phương hiện tại còn chưa làm ra nói rõ. Cho nên hiện tại tấn cấp đám tuyển thủ, nhất định phải an tâm đánh xong đấu bán kết mới có thể biết đến đón lấy sẽ có như thế nào chế độ thi đấu. Tuy nhiên đấu bán kết không là công khai trận đấu, nhưng đấu bán kết quy tắc cho phép tuyển thủ dự thi mở ra trợ uy công năng, mời chính mình thân bằng hảo hữu tiến vào sân thi đấu, giúp đỡ cố lên hò hét. Đánh xong hôm nay tất cả 5 trận đấu, cho nên 4 đại liên minh người chơi ào ào yêu cầu Lý Minh mở ra trợ uy thông đạo, đều muốn đi vào sân thi đấu xem tranh tài. Đương nhiên, Phó Tử Yên cùng mấy cái vị mỹ nữ trận đấu, đồng dạng cũng là liên minh các người chơi vô cùng chú ý tiêu điểm. Bất quá trợ uy công năng muốn tại trận đấu trước nửa giờ mới có thể mở ra. Trợ uy đoàn có nửa giờ thời gian tiến vào sân thi đấu. Ăn hết bữa tối, một chút nghỉ ngơi 1 giờ, nhìn lấy thời gian đã đến 18 giờ 50 phút. Lý Minh cùng Phạm Hoa lúc này mới chuẩn bị tiếp tục online. Bạch quang lóe lên, bọn họ đã trở lại sắp tiến vào trong bóng đêm linh giới. Đứng tại tàng kiếm thành đê biển phía trên, từng đợt biển gió thổi vào mặt. Minh ca, một hồi ta trước nhìn ngươi trận đấu. Chờ ngươi đánh xong ta lại đi dự thi. Phó Tử Yên rúc vào, tại trong ngực hắn, ngọt ngào cười nói, tốt, một hồi ta cũng nhìn ngươi trận đấu. Lý Minh gật đầu nói, lần này đấu bán kết, 4 đại liên minh tấn cấp tuyển thủ khoảng chừng mấy trăm người. Bên trong Lý Minh đồng đội toàn bộ tấn cấp, dù sao bọn họ chi tiểu đội này trang bị một mực dẫn trước game thủ chuyên nghiệp. Tại người chơi bình thường nhóm trước mặt, bọn họ liền kỹ năng đều không cần phát ra, chỉ dựa vào thực lực liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Mà lại trong trận đấu muốn là đụng phải người trong nhà, đối phương cũng là tượng trưng chiến đấu một hồi, liền chủ động từ bỏ trận đấu, cho nên bọn họ tấn cấp đều rất nhẹ nhàng, rất ít đụng phải cọng rơm cứng. Bất quá đến đấu bán kết, tình huống nhưng là không còn đơn giản như vậy. Lý Minh cùng Phó Tử Yên một chút đều không lo lắng. Nhưng Hải Đái cùng Tung Bay, còn có Tiểu Trư cũng bắt đầu khẩn trương lên. Có thể tiến vào đấu bán kết, đều là Sa Hải kiếm tiền. Còn lại hầu như đều là cao thủ. Một cái đối thủ cũng không thể coi thường. Phạm Hoa cũng có chút tâm thần bất định. Ngay tại thương lượng với Avril Lavigne, hai người trận đấu cũng lẫn nhau dịch ra, có thể mượn dùng đối phương cực phẩm trang bị trợ giúp tăng thực lực lên. Bởi vì bọn hắn đều là giáp da, chỉ cần trừ vũ khí không cách nào dùng chung bên ngoài, người mặc trang bị cùng đồ trang sức cũng có thể sử dụng. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng giống như thế, cho nên lần này vì lý do an toàn, bọn họ trận đấu cũng quyết định trước sau dịch ra. Vốn là Kinh Lan đối loại này cạnh tranh trận đấu không thế nào quan tâm, nhưng nàng thao tác kỹ xảo xác thực quá tốt. Một đường tấn cấp đến đấu bán kết về sau, ngã là bởi vì tấn cấp lễ bao cấp cho khen thưởng để cho nàng cảm thấy vui mừng. Cho nên thế này mới đúng, lần này trận đấu rốt cục nhìn thẳng vào lên. Một chút tại đê biển phía trên nghỉ ngơi một hồi, mọi người lập tức sử dụng quyền trục về thành. Trước tiên phản hồi thành thị truyền tống trận, sau đó lựa chọn trở lại Hòa Bình thành. 19:20, Lý Minh mang theo cùng bạn bè đã ra hiện tại thiên mệnh trong hoàng thành. Dọc theo quen thuộc đường đi một trận phi nước đại, liền tới đến tướng quân phủ cửa diễn võ quảng trường, một mặt sân thi đấu trước cổng chính mới. Nơi này đã tụ tập đầy ắp rất nhiều tham gia náo nhiệt người chơi. Dù sao tuyển thủ chỉ có 2.000 cái, nhưng nơi này chí ít tụ tập lấy mấy vạn người. Đám tuyển thủ đến, chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch. Hoa, mau nhìn, Minh Bạch Đại Thần cùng Khói Nữ Thần cũng tới. Thật sự là thần tiên quyến lữ a. Ta mua Minh Bạch Đại Thần thua 100.000 kim tệ. Mua hắn thắng 10.000 kim tệ. Ngoặc kép, theo Lý Minh cùng Phó Tử Yên đám người đến. Toàn bộ trên quảng trường nhất thời biến đến phá lệ náo nhiệt lên. Tình huống như thế nào? Ta cùng Minh ca, thần tiên quyến lữ, Phó Tử Yên đầu tiên là sững sờ, nhất thời mặt ngọc đỏ bừng. Nàng trong nháy mắt minh bạch, cái kia quảng bá phòng làm việc đem nàng và Lý Minh quan hệ, cũng làm thành quảng bá tin tức cho tuôn ra đi. Ngươi còn không biết à, đại thần cấp trò chơi người chơi, thành công thắng được quốc tế siêu mẫu nữ thần trái tim. Đây chính là mấy ngày gần đây nóng nảy nhất tin tức. Người khác đều nói là giả tin tức. Thẳng đến hai người các ngươi tay trong tay ôm cùng một chỗ hình ảnh xuất hiện. Lúc này mới chứng thực các ngươi quan hệ. Avril Lavigne ha ha cười duyên nói. Ngươi biết, thế mà không nói cho ta. Phó Tử Yên nhất thời giận hờn nói ra. Ta cùng Hoa ca nhìn tin tức nhìn đến. Nghĩ đến đám các ngươi đã biết. Đoàn kia đội thế nhưng là ngươi tìm đến. Bắt ngươi làm tin tức thế mà không có thông báo ngươi. Avril Lavigne cười nói. Làm cái gì Minh ca? Làm sao sân thi đấu cũng có thể đặt cược? Phạm Hoa quan hệ thì là đặt cược thắng thua sự tình. Hắn thế mà phát hiện. Quan phương thế mà ở trong game cũng mở bàn khẩu. Trực tiếp có thể tại quản lý viên chỗ đó đặt cược. Cái này những cái kia cá độ website không đùa. Hải Đái cười nói, sẽ không, chúng ta cái khu vực này con bạc quá nhiều. Kinh Lan ha ha cười nói, thời gian nhanh đến, các huynh đệ đều chờ đợi xem các ngươi trận đấu đâu. Nhanh đi mở ra chợ uy thông đạo, chỉ có thể ở trong liên minh mở ra, ưu tiên thỏa mãn chúng ta nhà mình huynh đệ. Thiên Tâm Hồng cười nói, chợ uy thông đạo có thể tại trận đấu mở ra trước nửa giờ. Đi tìm quản lý nhân viên xin mở ra. Sau đó lựa chọn toàn diện mở ra hoặc là chỉ định đối tượng mở ra. Một khi mở ra về sau, tưởng muốn giúp huy người chơi trực tiếp liền có thể lựa chọn trước đi quan chiến. Liền trực tiếp truyền tống đến hệ thống thiết lập người chơi sân thi đấu bên trong. Một khi lựa chọn hoàn tất, cái kia tuyển thủ tối nay 5 trận đấu đều muốn có những thứ này người chơi hiện trường quan chiến. Đối thủ trợ uy đoàn cũng có thể tiến vào đấu trường. Bất quá người nào sân nhà người nào trợ uy đoàn chiếm cứ chủ động vị trí. Chỉ có vị trí trống không thời điểm mới có thể phân phối cho sân khách tuyển thủ. Cái gọi là chủ khách trang. Mỗi một trận đấu mở ra sau liền đem thông qua hoàn tù tì trò chơi xác định. Người thắng mới liên tục sân nhà, kẻ bại mới nghịch tập sau mới có thể trở thành chủ thành. Đều là người thắng mới thì từ hệ thống lần nữa cung cấp hoàn tù tì trò chơi quyết định. Đám tuyển thủ lập tức đi hướng NPC trước người. Lúc này thời điểm sân thi đấu quản lý NPC bị một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Chỉ có tuyển thủ dự thi mới có thể tiến vào màn sáng bên trong. Đề phòng bị cố ý trêu chọc các người chơi ngăn trở thông đạo. Lý Minh cùng Phạm Hoa các loại một đám tuyển thủ tiến vào màn sáng. Lúc này mới phát hiện bên trong đã tới chí ít hơn 1.000 tuyển thủ dự thi. từng cái trên thân trang bị cũng không tệ, nhìn qua là thuộc về cực phẩm đạo cụ, mà bọn họ cơ hồ thuần một sắc đều là các đại tông môn nghề nghiệp cao thủ. Nhìn lấy Lý Minh dẫn một đám người tiến đến, bọn họ đều tại tỉ mỉ quan sát lấy bọn này tiềm ẩn đối thủ tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.